Khí vũ trụ, chương 566, dạ ra một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 566, dạ ra một thân mồ hôi lạnh. Chúc mừng Lam Giác Trưởng đạt được khảo hạch đệ nhất, một nữ tử đã đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đúng là tại Tức Lâu bên trong nhắc nhở Lam Tiểu Bố, đồng thời muốn gia nhập Đại Hoang Thần Giác Dạ Lộ. Dạ Lộ cảm ơn ngươi rồi, vị này chính là... Lam Tiểu Bố nhìn về phía Dạ Lộ bên cạnh tên nam tử kia, người này màu da hơi đen, thiên thần đỉnh phong thực lực, xem ra tựa hồ tùy thời cũng có thể bước vào thần quân cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Lam Tiểu Bố suy đoán, đây là Dạ Lộ đạo lữ. Nam tử kia gặp Lam Tiểu Bố nhìn về phía chính mình, tranh thủ thời gian một thi lễ nói ra. Hùng Nam Phong bái kiến Lam Giáp Trưởng, ta cùng Dạ Lộ là đạo lữ, chúc mừng Lam Giáp Trưởng đạt được khảo hạch đệ nhất. Cứ việc tu vi so Lam Tiểu Bố cao rất nhiều, Lam Tiểu Bố lại cảm giác Hùng Nam Phong cùng hắn lúc nói chuyện rất khẩn trương. Xem ra, Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong hai người, hẳn là Dạ Lộ làm chủ. Đa tạ rồi, lần khảo hạch này chấm dứt, chúng ta phải trở về Đại Hoang Thần Giác rồi, hai vị nếu không phải ghét bỏ lời nói, cùng đi với ta Đại Hoang Thần Giác a, Lam Tiểu Bố phát ra chính thức mời. Hắn vụng trộm liền thần giới chư vị thần đình vương đều đắc tội, nhiều hơn một cái canh già thần môn cũng không có gì đặc biệt hơn người. Huống hồ Đại Hoang Thần Giác muốn phát triển, sớm muộn hay vẫn là sẽ bị người nhìn chăm chăm vào. Nếu như sợ trước sợ sau, hắn cũng không cần đem Đại Hoang Thần Giác muốn tới. Đa tạ Giác Trưởng, Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong đại hỉ, tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Bọn hắn hiện tại cơ hồ là không chỗ có thể đi, có thể cùng Lam Tiểu Bố đi Đại Hoang Thần Giác quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khuông Quyết ha ha một cười nói, chúc mừng Tiểu Bố huynh đệ lại thêm hai gã cường tướng, đạo quân đã truyền lời đến rồi, làm cho ngươi bây giờ đi gặp hắn, đi thôi, chúng ta cùng đi. Tốt, kính xin Khuông huynh dẫn đường. Lam Tiểu Bố cười cười, Khuông Quyết nói Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong là cường tướng đó là có lấy lòng thành phần ở trong đó. Chỉ có Lam Tiểu Bố tin tưởng, nếu như Dạ Lộ cùng Hùng Nam Phong đều là tam cấp thần khí sư lời nói, cái kia thật là cường tướng, đến bất kỳ địa phương nào đều rất nổi tiếng tồn tại. Lam Tiểu Bố đi theo Khuông Quyết đến địa phương là phủ thành chủ, cái này làm cho Lam Tiểu Bố có chút nghi hoặc. Đạo quân thấy hắn có lẽ có chuyên môn địa phương, như thế nào đi vào phủ thành chủ. Đạo quân, Lam Tiểu Bố đã đến, Khuông Quyết mang theo Lam Tiểu Bố đứng ở một cái tân khách điện bên ngoài cũng không có đi vào. Bên trong truyền đến thúc vãng tiêu thanh âm, Lam Tiểu Bố vào đi. Lam Tiểu Bố tiến vào đại điện về sau, nhìn thấy 5 người. Trong đó 2 người hắn nhận thức, đạo quân thúc vãng tiêu, cái này là trước kia nói chuyện nhiều. Còn có đệ nhất đình trụ La Y, đây là cùng hắn đã gặp mặt. Mặt khác 3 người hắn lại không biết, Lam Tiểu Bố suy đoán, 3 người này có lẽ có một cái là thành chủ. Lam Tiểu Bố bái kiến đạo quân, bái kiến đệ nhất đình trụ, bái kiến 3 vị tiền bối. Lam Tiểu Bố đi vào trong điện rất là kính cẩn làm một cái lễ tiết. Thúc vãng tiêu ha ha cười cười. Lam Tiểu Bố mời ngồi đi. Đa tạ đạo quân, Lam Tiểu Bố cũng không có khách khí, hắn đi tới một cái chỗ ngồi bên trên ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất coi trọng ngươi a, đáng tiếc ngươi không biết ta, tự chính mình giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Thích Khai Thương, là Quy Hành Thần Đình năm quân thống soái. Một gã dáng người cường tráng nam tử trông thấy Lam Tiểu Bố, ha ha cười cười, chủ động giới thiệu nói. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian đứng lên thi lễ ân cần thăm hỏi, hắn cảm giác cái này Thích Khai Thương thực lực so Quân Vu còn mạnh hơn, nhưng lại không phải cường một điểm. Vừa rồi hắn tiến đến ân cần thăm hỏi 5 người thời điểm, là y cùng Thích Khai Thương cũng đều là đối với hắn gật đầu, ngược lại là 2 người khác động cũng không có nhúc nhích. Gặp 2 người khác còn không có động, đạo quân thúc vãng tiêu chủ động nói ra. Hai vị này là Công Thâu Thiên Nguyệt cùng Tuyên Phủ, lại không giới thiệu hai người chức vị. Lam Tiểu Bố gặp Công Thâu Thiên Nguyệt cùng Tuyên Phủ vẫn là không có động, cũng là ngồi ở không có động. Hắn tu vi là thiếu chút nữa, bất quá từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một cái giáp trưởng rồi. Đã người khác xem thường hắn cái này giáp trưởng, không cần phải nhiệt mặt thiếp lạnh bờ mông. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định tại Quy Hành Thần Đình trên quan trường hỗn, làm gì ủy khuất chính mình. Thích Khai Thương càng là đối với Lam Tiểu Bố cái nhìn không tầm thường, dù sao chỉ có đối mặt hắn thời điểm, Lam Tiểu Bố đứng lên thi lễ rồi. Công Thâu Thiên Nguyệt bình thường con mắt sinh trưởng ở trên trán, hình như người ta Lam Giáp Trưởng có thể làm theo không để ý tới ngươi. Lam Giáp Trưởng, cái này Công Thâu Thiên Nguyệt có thể không tầm thường a, người này thế nhưng mà có thể luyện chế lục cấp thần khí, luyện khí thần khí đại sư. Thích Khai Thương thật giống như cố ý muốn lộ ra địa vị của mình, cố ý nói ra một tiếng Công Thâu Thiên Nguyệt. Ý ở ngoài lời là chính mình đã nhận được Lam Tiểu Bố thi lễ, mà Công Thâu Thiên Nguyệt nhưng lại ngay cả Lam Tiểu Bố đứng lên đáp lại đều không có được. Thúc Vãng Tiêu cũng là cười cười nói ra, Thích Thống Soái nói không sai, Công Thâu đại sư thế nhưng mà có thể luyện chế cấp cao nhất lục cấp thần khí. Có đầy đủ tài liệu lời nói, liền thất cấp thần khí cũng có thể luyện chế ra đến. Hiện tại kết cái thiện duyên, tương lai thế nhưng mà hưởng thụ vô cùng. Đa tạ đạo quân đề điểm, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lần nữa đứng lên, bất quá lại căn bản cũng không có để ý tới Công Thâu Thiên Nguyệt. Lục cấp thần khí, ha ha, hắn thật đúng là không để vào mắt, người luyện khí càng lợi hại có thể so ra mà vượt niệm. Niệm ngay tại Đại Hoang Thần Giác, hơn nữa Thúc Vãng Tiêu cũng nói, có đủ nhiều tài liệu mới miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến thất cấp thần khí. Có thể thấy được thằng này luyện chế thất cấp thần khí, là muốn lãng phí rất nhiều tài liệu, loại này thần khí đại sư, hắn làm sao có thể vừa ý mắt. Công Thâu Thiên Nguyệt nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi, ai đến cầu ta cũng có thể hỗ trợ luyện khí. Lam Tiểu Bố lại không nghĩ tiếp tục lưu lại tại đây lãng phí thời gian, hắn đối với Thúc Vãng Tiêu thi lễ nói ra. Không biết đạo quân đem vãn bối gọi tới còn có cái gì phân phó. Nghe được Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm điều nghĩa đến chính mình, Công Thâu Thiên Nguyệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thúc Vãng Tiêu ha ha một cười nói, Lam Tiểu Bố ta rất coi trọng ngươi, ngươi cũng đã biết vì cái gì ta ở chỗ này gặp ngươi sao. Lam Tiểu Bố mờ mịt lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối không biết, Thúc Vãng Tiêu thu liễm dáng tươi cười, cái chỗ này là ta Quy Hành Thần Đình Đạo Thành, Ngọc Hành Thần Đạo Thành Phủ Thành Chủ. Nhưng hiện tại Ngọc Hành Thần Đạo Thành là không có thành chủ cho nên phủ thành chủ cũng là không ở chỗ này. Nếu là ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể bổ nhiệm ngươi cho ta Ngọc Hành Thần Đạo Thành kế tiếp nhiệm thành chủ. Một cái thần đình đạo thành kế tiếp nhiệm thành chủ, Lam Tiểu Bố trong nội tâm cả kinh, hắn không phải mừng rỡ, mà là tại nhiều lần suy nghĩ mình ở trong khảo hạch đến cùng bại lộ cái gì đó. Đạo quân, là y kinh hãi, tranh thủ thời gian muốn nói lời nói. Chẳng những là La Y, Công Thâu Thiên Nguyệt cùng Tuyên Phủ, thậm chí một bên Thích Khai Thương đều mơ tưởng đứng lên nói cái gì. Thúc Vãng Tiêu khoát tay chặn lại, đã ngừng lại mọi người muốn nói lời, chỉ là nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn đang đợi hậu Lam Tiểu Bố trả lời. Lam Tiểu Bố đứng lên, kính cẩn một thi lễ nói ra. Đa tạ đạo quân nhìn chúng, chỉ là của ta tu vi quá thấp, hơn nữa cũng tự do tự tại đã quen. Nếu như ở lại Ngọc Hành Thần Đạo Thành làm thành chủ lời nói, tất nhiên sẽ đem Ngọc Hành Thần Đạo Thành quản lý rối tinh rối mù, vì đạo quân bôi đen. Thúc Vãng Tiêu trong mắt thất vọng lóe lên rồi biến mất, lập tức đúng đúng những người còn lại nhẹ gật đầu. La Y bọn người toàn bộ đứng lên, từng cái cáo từ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm có chút bồn chồn, đây là mấy cái ý tứ. Là vì hắn không đáp ứng, sau đó muốn tiêu diệt mất hắn. Cái này cũng không đúng a, tại đây bất cứ người nào tiêu diệt hắn đều là một tay có thể, không cần phải làm thần thần bí bí. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, Thúc Vãng Tiêu lúc này mới nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra. Lam Tiểu Bố, ta biết rõ ngươi nhất định thân tàng đại bí mật, không chỉ có như thế, ngươi hay vẫn là một cái có đại khí vận chi nhân. Vốn ý nghĩ của ta là cho ngươi trở thành Ngọc Hành Thần Đạo Thành thành chủ, chờ ngươi lớn lên về sau cho ngươi tiếp quản Quy Hành Thần Đình. Hiện tại ta biết rõ chí hướng của ngươi chỉ sợ rất lớn. Nghe nói như thế, Lam Tiểu Bố phía sau lưng lạnh cả người, đối phương là một cái thần vương đạo quân A, chỉ cần một cái tát có thể đập giết hắn. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố mới cảm giác được chính mình như thế nhỏ bé, sinh tử của hắn hoàn toàn không khỏi chính hắn khống chế. Thúc Vãng Tiêu tiếp tục nói, nếu như là cái khác đạo quân, ta đoán chừng giờ phút này ngươi đã bị siêu hồn rồi. Nhưng ta Thúc Vãng Tiêu khinh thường làm loại chuyện này, ta chỉ là thưởng thức ngươi. Đã ngươi hy vọng lựa chọn Đại Hoang Thần Giác làm ngươi căn cơ, ta tựu giúp ngươi giúp một tay. Cái này là của ta thân phận Ngọc Phù, tương lai bất luận kẻ nào muốn tại Đại Hoang Thần Giác nháo sự, ngươi cũng có thể kích phát thân phận Ngọc Phù, ta có thể tới giúp ngươi ba lượt. Đang khi nói chuyện, Thúc Vãng Tiêu xuất ra một miếng tử sắc Ngọc Phù đưa cho Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tiếp nhận Ngọc Phù nói cảm ơn. Đa tạ đạo quân vài phần kính trọng, Lam Tiểu Bố nhất định nhớ kỹ ân tình. Thúc Vãng Tiêu gật gật đầu, lần nữa lấy ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Đây là ngươi lần khảo hạch này trong đạt được ban thưởng, ngươi cũng cùng nhau cầm đi đi. Lam Tiểu Bố lần nữa cảm tạ sau tiếp nhận chiếc nhẫn, hắn đem chiếc nhẫn thu hồi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quân tương lai nếu có cái gì cần Lam Tiểu Bố đi làm một chuyện tình cứ việc phân phó, vô luận ta Lam Tiểu Bố phải chăng có thể làm được, ta Lam Tiểu Bố đều nhất định không quên hôm nay ân tình, toàn lực ứng phó. Tốt, ngươi đi xuống trước đi, hy vọng ngươi có thể kinh doanh tốt Đại Hoang Thần Giác. Thúc Vãng Tiêu nhẹ gật đầu. Đối với Lam Tiểu Bố lời nói hắn ngược lại là không có để ý, hắn đã nhìn ra Lam Tiểu Bố tương lai có lẽ rất bất phàm, đó cũng là tương lai. Cái này tương lai có thể là 10 vạn năm sau, cũng có thể là 100 vạn năm sau. Hiện tại hắn Thúc Vãng Tiêu gặp phải sự tình gì, Lam Tiểu Bố còn giúp không được gì. Là, Lam Tiểu Bố thi lễ sau thối lui ra khỏi cái này tân khách đại điện. Đi ra phủ thành chủ thời điểm, Lam Tiểu Bố cảm giác được chính mình áo sơ mi đều bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Nếu như Thúc Vãng Tiêu có nửa điểm ý xấu, hôm nay sẽ không có hắn Lam Tiểu Bố rồi. Nói một cách khác như không phải mới vừa Thúc Vãng Tiêu, mà là Đơn Đinh hoặc là cái khác đạo quân, hắn Lam Tiểu Bố mạng nhỏ đồng dạng không có. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, hắn tham gia lần khảo hạch này, kỳ thật tựu là dựng ở nguy dưới thường rồi. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh sẽ đem sự kiện đặt ở một bên, lại tới một lần lời nói, có một số việc hắn chỉ sợ hay là muốn làm. Thật giống như bị hắn giết Mông Âu bình thường, giết Mông Âu đồng dạng tương đương đem chính mình đặt ở nguy dưới thường, có thể hắn có thể không giết Mông Âu sao? Đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm, nếu như sống quá mức hèn mọn, làm gì tu luyện? Hôm nay Thúc Vãng Tiêu ân tình hắn nhớ kỹ, tương lai có cơ hội lời nói, hắn sẽ trả cho Thúc Vãng Tiêu. Về phần Thúc Vãng Tiêu cho bảo vệ tánh mạng tím phù, Lam Tiểu Bố căn bản tựu không có tính toán động. Trừ phi hắn thật sự đã đến bên bờ sinh tử, hắn tuyệt đối sẽ không động cái này bảo vệ tánh mạng tím phù. Không động này tím phù, hắn còn có thể cùng Thúc Vãng Tiêu ngang hàng đối mặt, nếu như hắn dùng cái này tím phù, hai người kia gặp lại thời điểm, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ đối phương. Cách chương.